Chương 201, tình hình trong nước. Đối với cả Cả Si, bọn hắn cũng đều không tính là xa lạ, trước đây trên chiến trường thời điểm cũng là giao phong qua mấy lần, đương nhiên, cũng không phải là liều mạng chiến đấu, chỉ có thể coi là luyện tập mà thôi. Cái gọi là không hòa thuận, tuy là bọn họ như trước không còn cách nào đối với cái này, những thôn khác chết nỉ dạ lập tức cho dư hết sức tín nhiệm, e rằng cũng không có cái gì bài xích, nếu yêu nguyệt kéo vào được cũng hãy coi trọng đồng bạn. Bọn họ cũng nguyện ý đi thử lấy tiếp xúc cùng dung nạp. Đối với lần này, cả Cả Si thủy chung đều là mang lòng cảm kích. Chẳng những trợ giúp tự mình hiểu rõ phụ thân tử vong chân tướng, hơn nữa tại chính mình làm Cổ Nổ Hạ thôn phản nhận thời điểm còn thu lưu tự mình, phải biết rằng thu lưu Cổ Nổ Hạ phản nhận thì tương đương với vạch mặt cùng Cổ Nổ Hạ là địch, đây chính là có nguy hiểm rất lớn. Cho nên đối với tử vong tiểu tổ 5 người, cả Cả Si vẫn luôn là tương đối cảm kích. Càng là quyết định hết sức đi dung nhập cái này tập thể trong, thể nghiệm có chân chính đồng bạn cảm giác. Cho dù là ở cô tịch người, cũng là cần phải giao lưu cùng đồng bạn. Ở Vũ Chi Quốc sau đó, đầu tiên là tìm một nơi cho rằng tạm thời chỗ đặt chân, giống như lần trước giống nhau. Ở nơi này hoang giao dã lĩnh cũng chỉ có thể tìm cái sơn động tiến hành cải tạo xuống. Sau đó mà bắt đầu kế hoạch kế tiếp ở Vũ Nhận Thôn cụ thể hành động. Đồng thời yêu nguyệt cũng là đem Vũ Chi Quốc đích tình báo đi qua hổ cả nì dạ lần thứ hai làm quen một chút, nhìn có hay không tự mình đổ vào địa phương. Có như vậy một quyển sách ở trong tay, đối với yêu nguyệt kế hoạch cùng hành động mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh, tối thiểu không cần giống như một con ruồi không đầu giống nhau, cái gì đều cần tự mình nữa lục lọi. Hiệu suất, đồng dạng cũng là yêu nguyệt viện có phẩm chất một trong, một việc có thể đủ biện pháp đơn giản nhất hoàn thành. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi một điểm đường vòng, đó là đối với thời gian và sinh mạng lãng phí. Mà muốn thu phục Vũ Chi Quốc, biện pháp đơn giản nhất là cái gì nắm tay hoặc có lẽ là, biện pháp này vô luận là ở thế giới nào đều là trực tiếp nhất cùng đơn giản giải quyết vấn đề cách, chỉ bất quá cho dù là dùng quả đấm, cũng cần cưỡi nên đi nơi nào ra quyền, nên ra vài phần lực, hợp lý vận dụng tự mình có tất cả, mà không phải đi loạn đả đánh đại. Chỉ có như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem Vũ Chi Quốc cầm ở trong tay mình, chẳng qua điều này hiển nhiên không phải là một đơn giản công tác. Vũ Chi Quốc, mặc dù là một phong bế quốc gia nhỏ, chẳng qua bởi vì được gọi là nhận giới bán thần xạ là mãn đờ hẳn rổ tồn tại, cho nên chung quanh nước lớn nhà đối với cái này cái quốc gia nhỏ cũng là không dám tùy tiện xuất thủ, vẫn luôn là ôm kính ý tâm tính. Bán thần xạ là mãn đờ hẳn rổ, thế nhưng ngay cả tam nhẫn liên thủ đều không thể đánh bại tồn tại. E rằng lúc đó tam nhẫn không phải thực lực mạnh nhất thời điểm, cũng có lẽ bây giờ hạn rổ đã không có ban đầu thực lực, chẳng qua bách túc chi trùng tử nhi bất cương, vẫn là không người nào nguyện ý đến trêu chọc hạn rổ. Tối thiểu ở lão gia hỏa này chết trước khi, Vũ Chi Quốc vẫn là có thể giữ vững độc lập quyền tự chủ, còn như hạn rổ sau khi chết, chuyện của tương lai lại có ai nói rõ được sở đây. Nói không chừng ngay cả có một cái so với hạn rổ càng cường đại hơn tên tới lấy thay hắn. Cái này cũng không phải là không thể. Hơn nữa trên thực tế đối với Vũ Chi Quốc cái này không có gì tài nguyên giá trị quốc gia nhỏ, đại bộ phận bên ngoài quốc gia của hắn đều là không có hứng thú gì. Vũ Chi Quốc tuy nhỏ, hơn nữa là hạn rổ là quốc gia này tối cao thủ lĩnh, chẳng qua cái này cũng không đại biểu Vũ Chi Quốc chính là hắn hạn rổ không bán hai giá, nhưng lại vừa vặn tương phản, Vũ Chi Quốc bên trong vẫn luôn là xuất phát từ phân liệt trạng thái, mấy năm liên tục chinh chiến, nhưng lại đều là nội bộ chiến tranh. Thậm chí có thể nói Vũ Chi Quốc là trên cái thế giới này hỗn loạn nhất quốc gia không quá đáng, chỉ bất quá những thứ này cũng không cho người ngoài biết ra loại tình huống này không biết là hạn rổ không có năng lực đi xử lý, hay là cố ý trở nên. Nói chung Vũ Chi Quốc bên trong chiến tranh chưa từng có dừng lại qua, những nỉ dạ kia nhóm chia làm nhiều cái phe phái không ngừng lẫn nhau tranh đấu, mà hạn rổ còn lại là trong đó lớn nhất một phe thế lực. Kỳ thực nguyên bản yêu nguyệt cũng cho rằng toàn bộ Vũ Chi Quốc đều ở đây hạn rổ trưởng không giới, dù sao giới bên ngoài xem ra lấy hạn rổ thực lực và uy tín làm được điểm này cũng không phải là cái gì việc khó. Hắn chính là đang nhìn nguyên lấy sau đó, mới chính thức hiểu được Vũ Chi Quốc tình hình trong nước. Chẳng qua chính là loại này tình hình trong nước, tài thích hợp bọn hắn nhất tử vong tiểu tổ lúc này đến chen vào một chân, nếu như Vũ Chi Quốc bên trong đoàn kết bình định, ngưng tụ thành một khối thiết bản nhất trí đối ngoại nói, vậy cũng được kha la phiền toái. Mà yêu nguyệt bọn họ phải làm, chính là đem các loại Vũ Chi Quốc bên trong thế lực tiến hành một cái thanh lý, không cần xuất ruột, trước từ phía ngoài nhất nhỏ yếu nhất thế lực bắt đầu, nói như vậy cũng có thể tránh cho đánh rắn động cỏ. Ở trong quá trình này cũng có thể đi càng sâu sắc hơn hiểu một chút vũ chi quốc cảnh nội thực lực phân bố, có cái nào là có thể cho mình sử dụng, mà cái nào còn lại là không có có giá trị hẳn là diệt trừ. Dù sao nguyên lấy chung tuy là viết vũ chi quốc, chẳng qua cũng chỉ là một vô cùng sơ lược giới thiệu, đối với nội bộ rốt cuộc là dạng gì tình huống, loại này vấn đề chi tiết vẫn còn cần yêu nguyệt tự mình cưới. Huống chi yêu nguyệt cũng muốn mượn cơ hội này tìm hiểu một cái tổ chức kia tin tức, ạ cắt sủ kỳ cái kia bị ủ trí hạ mạ đạ dạ đi qua bạch tuyệt đem chính mình gì nệ gẳng tặng cho ủ dù mạ kỳ nhất tộc thiếu niên ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, ở nơi này hiểu trong tổ chức, hơn nữa còn là thuộc về ba người thủ lĩnh một trong số đó. Còn lại hai cái còn lại là phân biệt là dạ hy cổ cùng với cô nạn, ba người đều là cùng chung hoạn nạn đồng bạn. Có ý là, năm đó Tam Nhẫn đang cùng xạ La Mãn Đờ Hản Dổ quyết chiến sau khi chấm dứt, ly khai Vũ Chi Quốc trước khi gặp phải nạ gạ tổ ba người, trong đó dì dì dạ liền ở Vũ Chi Quốc một đoạn thời gian đem ba người này thu là đệ tử của mình, đồng tiến đi nhận thuật giáo dục. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói lời nói, cái này nạ gạ tổ, dạ thì cổ cùng với cổ nạn hẳn là tính được là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sư huynh sư tỷ.